Vợ ngốc a hát, em trốn được tôi sao? Chương 97, góc truyện audio.com. Sau khi giằng co, đấu tranh cuối cùng cô vẫn chịu thua, uất ức cùng anh đi đến bến bệnh viện, mà thật ra bị anh vất vào trong xe thì đúng hơn. Lúc này cô đang nằm ngoan ngoãn trên giường, để viện trưởng di cái gì đó trên bụng mình, rồi cố gắng trợn thật to mắt để nhìn cái thứ động động trên màn hình mà vị viện trưởng nói đó là con cô. Sau một hồi nhìn đau cả mắt, cô chán nản thất vọng quay sang anh. Anh à, đó là con mình ừ, em có thích không? Sao nhìn cứ như quái nhân vậy? Thất vọng. Hà, em, nhìn chẳng thấy chân tay mặt mũi gì cả. Người thì tròn xoe như cục thịt vậy. Ngốc, con vẫn còn nhỏ mà. Vài tháng nữa con lớn lên thì em sẽ thấy rõ. Lại còn lớn lên nữa á? Ừm, đương nhiên, lớn như thế nào? Lớn như trẻ sơ sinh đó. Như vậy thì làm sao mà bụng em chứa nổi? Yên tâm đi, chứa được hết không sao đâu. Đến lúc đó bụng em sẽ như thế nào nhỉ? Quyết Minh vừa nói xong thì có một người mang thai tháng thứ 8 đi qua. Thấy vậy Bối Phong liền nói, em nhìn thấy người phụ nữ bụng to kia không? Gật, lúc đó bụng em cũng y như thế đấy. Hà, hai mắt cô tròn to hoảng sợ, khuôn mặt tái mét khi nhìn thấy hình ảnh trước mặt mình. Sau này phải như thế thật sao? Ừ, hức, không muốn như vậy đâu. Vác cái trống nặng thế làm sao em chịu được? Đừng sợ, đã có anh ở đây. Anh hứa, đến lúc đó em muốn đi đâu anh sẽ bế em đi. Em muốn ăn gì hay làm gì đã có người làm giúp. Đến lúc đó em chỉ ngồi cần một chỗ nghỉ ngơi thôi. Nghe anh nói vậy cô bắt đầu nằm mắt lim dim mơ mộng tưởng tượng. Đến lúc đó cô sẽ như một bà hoàng ngồi trên ghế lớn chỉ tay năm ngón, bắt anh phải hầu hạ, làm theo ý mình ha. Chỉ đó điều, đi đâu cũng phải vác theo của mít thật là cực, cứ ngồi yên một chỗ cũng không tốt đâu. Cần phải đi lại nhẹ nhàng để chậu hông mở ra. Viện trưởng thấy hai vợ chồng mơ mộng bèn lên tiếng nhắc nhở. Bối Phong nghe vậy thì khẽ mỉm cười nhìn Quyết Minh. Đương nhiên lúc đó, tôi sẽ mời giáo viên về dạy cô ấy một số bài tập của phụ nữ mang thai. Giúp điều hòa khí huyết trong cơ thể, sau này việc sinh con cũng dễ hơn. Vâng, chủ tịch thật chu đáo. Quyết Minh nghe hai người nói chuyện mà mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Đang định hỏi chuyện, thì Bối Phong đã lên tiếng trước vì anh thấy viện trưởng đã siêu âm xong. Cũng cần phải hỏi tình hình sức khỏe của bé con thế nào nữa chứ. Thai nhi thế nào rồi hả bác? Vẫn yếu lắm, phu nhân lên nằm viện theo dõi thì tốt hơn. Không, tôi không nằm viện đâu. Bà mẹ bất đắc dĩ phản đối. Em bình tĩnh đi nào Quyết Minh, phải biết giữ gìn sức khỏe chứ. Con đang rất yếu đó, nhưng em không muốn nằm viện đâu. Được rồi, không muốn cũng được. Nói xong anh quay sang viện trưởng. Bác hãy điều cho tôi một bác sĩ giỏi nhất vấn đề này. Để theo dõi chăm sóc tại nhà cho cô ấy. Vâng, trong một phút cao hứng, sung sướng ngất trời, Quyết Minh đã giơ cao tay biểu lộ sự sung sướng của mình. Đến khi vô tình nhìn thấy có hai người khác đang nhăn mặt nhìn mình, thì cô mới tiểu nhỉu hạ tay xuống, vội cúi đầu không dám nhìn họ nữa. Nhưng trong lòng vẫn đang mỉm cười vì sắp được về nhà rồi, nhưng cô bỗng nhíu mày khi nhớ ra. Tí nữa về đâu, nhà anh hay nhà bố mẹ? À, sao mình không có nhà vậy trời? Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng điện thoại anh đổ chuông khiến cô giật nảy mình. Rồi ngơ ngác nhìn anh đi ra ngoài nghe điện thoại. Có gì mà phải bí mật thế không biết? Cocchuyenaudio.com. Anh ra ngoài còn mình cô ngồi trống trải. Cô ghét ánh mắt xăm soi, đánh giá của vị viện trưởng kia. Bây giờ cô muốn về nhà, mà sao anh lâu thế? Cô không muốn ngồi trong đây một chút nào cả. Nghĩ vậy Quyết Minh liền quay sang nói với viện trưởng, xong hết rồi thì cháu về đây. Vậy phu nhân không chờ chủ tịch quay lại à, cháu ra ngoài tìm anh ấy cũng được. Vậy phu nhân đi cẩn thận đó nhé, có cần tôi dìu đi không? Dạ thôi không cần đâu ạ, cháu tự đi được. Chào bác, Quyết Minh với ra khỏi phòng nhìn ngang liếc dọc mà không thấy anh đâu. Cô quyết định đi thẳng về phía trước để tìm anh, Bạch Bối Phong vừa nghe điện xong liền vội vàng quay lại chỗ cô. Đang đi thì vô tình nhìn thấy cô y tá bị trẹo chân ngã trước mặt mình. Tiện tay anh đỡ luôn eo cô ta. Nếu nhìn từ xa thì cứ như hai người đang ôm nhau. Cách chương.